Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 634, phần 634. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, chương 634, kinh tình Nam Dương. Âm phủ phó bản, đây là muốn người chơi không sống được sao? Cấp vệ thần đường tỷ giải đạo trường bọn họ điểm người có thể ăn đi. Này đó ngoạn ý nhi lệ quỷ lâm bội bội đều không ăn đi. Đường Tần, giải nguyên thật sắc mặt đại biến bộ dáng bị phòng livestream bắt giữ đến. Mấy mâm cao lòng trắng trứng hủ trùng bữa tiệc lớn cũng đồng thời ấn vào mọi người tầm nhìn. Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, Hồng Bán Tiên muộn nửa bước nhận thấy được ba người dị thường, các ngươi. Tống Nguyệt Mi tâm tư tỉ mỉ. Nàng ở đường Tần bọn họ, thịnh phóng hủ thực mâm đồ ăn chi gian quét quét, hỏi, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Trần Trình xem xét vệ đội giải hòa đạo trưởng, tâm nói này không vô nghĩa, người đều bối thi, có thể không thành vấn đề sao? Giải nguyên thật, đường Tần còn không có tới kịp trả lời, một cổ mãnh liệt đói khát cảm liền nảy lên trong lòng miệng mũi chi gian mê người. Hương khí càng ngày càng nặng, có như vậy một khắc, ở đường Tần, giải nguyên thật, vệ ếch, vương nguyên kim trong mắt, thuyền phòng góc toàn mãn thanh hắc dòi bỏ cơm thực, phảng phất biến thành trên thế giới này mỹ vị nhất đồ vật, hảo đói. Hảo đói hảo đói vặn vẹo quỷ niệm ở bọn họ trong đầu hiện lên, ngay sau đó. Thuyền phòng trung vang lên một mảnh hít hà một hơi thanh âm. Tồn tại người chơi bình thường nhóm. Đồng thời hướng phòng góc thối lui nhị cô bà thuyền phòng trung tâm chỗ. Vệ ếch, giải nguyên thật, đường Tần, vương nguyên kim bọn họ gương mặt ở trước mắt bao người. Đột nhiên mà trở nên xanh trắng âm lãnh. Nếu là nói, lúc trước vệ ếch đường Tần bọn họ còn chỉ là một phân giống người chín phần giống quỷ. Hiện tại, này cuối cùng một phân người sống khí nhi cũng chưa, quỷ khí quanh quẩn ba vị tiến vào quá, người. Truyền giáo, che giấu cốt truyện người chơi miệng mũi nhĩ mắt. Có như vậy trong nháy mắt, vệ ếch, đường Tần, giải nguyên thật, tầm mắt chuyển hướng về phía phòng nội người chơi khác, tựa như nhìn thẳng từng. Khối quấy dày ăn cơm chết thịt, dưa. Trần Trình sau trên cổ nháy mắt nhảy khởi một tầng nổi da gà. Da đầu tức khắc nổ tung. Bọn họ làm sao vậy? Cảnh cáo, trước mặt thuyền phòng thế mệnh người chơi, vệ ếch. Giải nguyên thật, đường Tần, vương nguyên kim, đói khát giá trị quá cao. Thỉnh sở hữu người chơi cẩn thận phân biệt. Cảnh cáo, trước mặt thuyền phòng thế mệnh người chơi máy móc phó bản chuông nhắc nhở chung. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên thần sắc hơi hơi biến hóa. Tống Nguyệt Mi đảo không cảm thấy này thật là vệ ếch bọn họ tự mình đói bụng. Không đề cập tới Vương Nguyên Kim, vệ ếch, giải nguyên thật cùng đường Tần đều là trung tâm đội huấn luyện có tố chuyên viên. Kẻ hèn một hai đốn không ăn cái gì, còn không đến mức ảnh hưởng đến giải nguyên thật bọn họ, cùng với nói. Là người chơi vệ ếch đường Tần bọn họ đói bụng, chỉ bằng nói là bọn họ cõng thi. Thế mệnh quỷ, ở Quý Thuận Hào bị nguy lâu như vậy, đã đói bụng, ý niệm vừa truyền. Tống Nguyệt Mi lập tức minh bạch vừa mới đường Tần giải nguyên thật bọn họ vì cái gì nhìn chăm chăm. Thuyền phòng mâm đồ ăn, khoảnh khắc, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên, Trần Trình mặt cũng hơi mà có chút biến lục, nhị cô bà. Thuyền phòng kia mấy cái chứa đầy đồ ăn. Mâm, là Quý Thuận Hào ban đêm hình thức mở ra trước. Trên thuyền ngựa con đưa tới. Đưa tới khi, mâm đồ ăn vẫn là hảo hảo. Nhưng là, Tống Nguyệt Mi lòng nghi ngờ trọng. Cảm giác kia đưa cơm ngựa con so trước một ngày càng chất phác. Càng âm trầm quái dị, liền không cho mọi người động, không nghĩ tới. Ban đêm hình thức một mở ra. Kia mấy cái mâm thức ăn, nháy mắt ở mọi người trước mặt biến thành một đống toàn mãn thon dài dày đặc sâu dơ bẩn ngoạn ý nhi. Lấy Tống Nguyệt Mi ánh mắt xem, những cái đó sâu, kỳ thật là Nam Dương vùng nào đó hàng đầu thuật, tà thuật môi giới, quý thuận hào nguyền rủa tăng cường. Hội đồng quản trị thành viên khả năng trong lòng sợ hãi. Muốn dùng loại này ở thức ăn hạ sâu pháp thuật tới khống chế được trên thuyền các hành khách, hiện tại, Đường Tần, Vương Nguyên Kim bọn họ, tưởng, ăn mấy thứ này. Về ếch cùng Đường Tần giải nguyên thật ba vị trung tâm đội cao cấp người chơi còn hảo. Tuy rằng gương mặt bao phủ thi khí, trong mắt lộ ra quái dị đặc có đói khát, nhưng thần trí thoạt nhìn vẫn là thanh tỉnh. Ba người ly mâm đồ ăn tận khả năng mà xa, đặc biệt là lấy thói ở sạch nổi danh vệ đội, đã trực tiếp vọt đến phòng xa nhất nghiêng góc đối, nhưng là Vương Nguyên Kim hiển nhiên không có như vậy tốt tự mình khống chế năng lực, hảo đói hảo đói hảo. Đói trùng trùng điệp điệp tạp niệm ở Vương Nguyên Kim trong đầu bồi hồi, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thuyền phòng một góc mâm đồ ăn, đã nhìn không thấy đồ ăn thượng bò sâu toàn mãn giòi bỏ hư thối thịt khối. Ở Vương Nguyên Kim, trong mắt biến thành du quang tranh lượng. Đỏ bừng nhuận hương chiều châu bò viên nhi, trắng bóng sâu gạo, thành viên viên no đủ rất nhỏ đong đưa chén lớn cơm, nước dãi ở trong miệng chảy xuôi. Vương Nguyên Kim bả vai lạnh băng cứng đờ. Hắn về phía trước bò động, duỗi trường cổ, muốn đi ăn bàn chung đồ ăn, giữa thuyền phòng chung, Trần Trình dùng sức bắt lấy Vương Nguyên Kim hai cái đùi. Đem hắn gắt gao sau này túm, ghé vào, Vương Nguyên Kim, bối thượng thi hồn pháp sư Cát Y Vu bà thần sắc tối tăm. Khộp quát tay cùng chân gà giống nhau, cũng véo vào Vương Nguyên Kim người sắc bả vai. Nhưng là trời biết Vương Nguyên Kim là nơi nào tới sức lực, Trần Trình cùng mặt khác hai tên người. Chơi bình thường ba người hợp lực, chính là túm bất động đói khát giá trị quá cao Vương Nguyên Kim. Giờ này khắc này, Vương Nguyên Kim đã ngạnh sinh sinh ở thuyền phòng trên sàn nhà bò ra hai ba mễ. Thân trường cổ, há mồm đi cắn chỉ còn một chút khoảng cách xanh tím sâu bữa tiệc lớn. Trần Trình đảo mắt liếc hạ mâm. Đồ ăn mích động tinh mịn sâu. Cổ họng liền bắt đầu không tự chủ được mà hoạt động dục nôn. Thảo, đừng động thứ này có thể ăn được hay không? Chỉ cần là tưởng tượng một cái nhận thức người sống người chơi. Chính miệng nhấm nuốt này đó ngoạn ý. Giòi bỏ ở người chơi trong miệng nổ tung. Liền đủ Trần Trình ghê tởm ba tháng, đem hắn kéo ra. Tống Nguyệt Mi vội la lên, những người khác, dũng qua đi túm Vương Nguyên Kim khi, Hồng Bán Tiên nhanh chóng mà duỗi ra tay, đem điệp đặt ở một khối mâm đồ ăn xả ly Vương Nguyên Kim, liền ở Hồng Bán Tiên đem mâm đồ ăn lấy ra. Một khác, thuyền phòng nội Đường Tần, giải nguyên thật đầu tiên là không chịu khống chế mà chớp động, duỗi tay muốn đem hương khí, nơi phát ra cướp đi. Vọt đến nửa đường, hai người lại lục mặt, ngạnh sinh sinh dừng lại, cảnh cáo, thế mệnh người chơi, vệ ếch, Đường Tần, giải nguyên thật, Vương Nguyên Kim, đói khát giá trị quá cao. Cảnh cáo, đói khát giá trị quá cao, thế mệnh người chơi bị ô nhiễm xác suất càng cao, đòi mạng phó bản nhắc nhở lại lần nữa vang lên, Vương Nguyên Kim. Mặt bộ cơ bắp đã vặn vẹo êm đẹp một cái 20-30 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Thế nhưng ở thuyền phòng trung gian khóc lên, một bên khóc, một bên đánh trong miệng phát ra quái dị âm lãnh thanh âm. Hảo đói, ta hảo đói, các người đều không cho ta ăn, các người muốn đói chết ta. Tiểu, cẩn thận, giải nguyên thật cõng truyền giáo sĩ Lợi Đức Hủ Thi. Ngạnh sinh sinh đánh kẽ răng bài trừ mấy chữ, đáng sợ đói khát cảm ở trong bụng thiêu đốt. Giải nguyên thật Đường Tần tại đây một khắc hoàn toàn minh bạch, quý thuận hào, quỷ hồn vì cái gì? Sẽ như vậy khiếp người khủng bố, loại này đói khát cảm, ngay từ đầu chỉ là giống quỷ hỏa giống nhau thiêu đốt. Trời chậm chạp không có ăn đến đồ vật, Đường Tần... Giải nguyên thật bọn họ liền cảm giác được chính mình nội tạng khí quan ở bản thân tiêu hóa tự mình. Tâm can ở ăn ruột, ruột ở ăn thận, thận ở ăn tỳ vị. Quá khủng bố, loại này ngũ tạng lục phủ cho nhau nuốt ăn tiêu hóa cảm giác, đường tần. Giải nguyên thật, yết hầu âm hàn khô khốc. Hai người trong mắt tựa hồ đều bịt kín một tầng đáng sợ hắc khí. Đường tần giác đến bị hồng bán tiên xả đi đồ ăn mâm càng ngày càng hương. Càng ngày càng có dụ hoặc lực. Một tia đối hồng bán tiên. Tống Nguyệt Mi cướp đi đồ ăn, oán hận, theo ý niệm cuối bò đi lên. Đường tần, trong mắt, không tự giác mà chuyển động. Ở nàng chính mình không có ý thức được thời điểm. Âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hướng về phía hồng bán tiên. Tống Nguyệt Mi, nàng gương mặt thượng một giây còn tràn đầy nôn nóng, lo lắng, giây tiếp theo, vô cớ sinh ra một tia mất tự nhiên lạnh băng, thuyền phòng nội người chơi khác thối lui khi. Giải nguyên thật giữa trán hỏa phù lóe lóe, các ngươi trên người có hương sao? Giải nguyên thật nghẹt ngào giọng nói hỏi. Tống Nguyệt Mi cùng Trần Trình nhìn nhau liếc mắt một cái, không cần phải vô nghĩa. Trần Trình lập tức nhảy dựng lên, đi lấy phòng góc một cái đại kiểu cũ ra châu dương, bọn họ ở thuyền phòng là đường tần thân phận tạp. Nhị cô bà, phòng, nhị vua bà không ngừng cưỡi quý thuận hào tìm kiếm họ hàng xa lâm bội bội. Nhị cô bà trong lòng khả năng sớm có dự cảm. Lâm bội bội chết ở quý thuận hào thượng. Vì thế, nhị cô bà mang hành lý có không ít hương dây, tiền giấy. Đường tần đạt được nhị cô bà thân phận tạp, tiến vào phó bản sau, mỗi ngày đều đến cấp chính mình cùng lâm bội bội hắc bạch di ảnh thắp hương, bày biện cơm tẻ. Mấy bao hương dây bị hủy đi ra thực mau mà mấy cái hóa vàng mã bồn ở vệ ếch. Đường tần, giải nguyên thật cùng Vương Nguyên Kim trước mặt triển khai, Trần Trình cùng Tống Nguyệt Mi hồng bán tiên đem hóa vàng mã lớn nhỏ lá vàng triển khai, phóng tới tiền giấy bồn nội. Hương dây trước từng cái cắm tam trụ, răng rắc một tiếng. Trần Trình cùng Tống Nguyệt Mi đem tiền giấy cùng hương dây đều bật lửa, hương dây hương đầu chợt lóe đỏ rực, ấm hỏa ở trong phòng thiêu đến quỷ dị. Tiền giấy cũng một chút thiêu lên, ánh lửa chiếu vào vệ ếch đường tần bọn họ trên mặt. Mấy cái bối thi người chơi gương mặt thượng xanh tím quỷ khí tựa hồ giảm bớt một ít. Vương Nguyên Kim tham lam mà hô hấp, hương khói khói nhẹ xoay vài vòng, tinh tế mà chui vào bọn họ miệng mũi chung, nhưng mà trong dự đoán hoàn toàn khôi phục cũng không có xuất hiện, trừ bỏ vệ ếch cùng đường tần giải nguyên. Thật thoạt nhìn trạng thái hơi chút tốt hơn một chút nhi. Vương Nguyên Kim một bên tham lam mà ăn hương khói, một bên tròng mắt như cũ gắt gao mà nhìn chăm chăm phòng nội bị lấy sa hù trùng thực, leng keng. Chúc mừng người chơi, đường tần hưởng dụng cấp thấp đồ ăn. Đói khát giá trị rất nhỏ hạ thấp, leng keng. Chúc mừng người chơi, giải nguyên thật hưởng dụng cấp thấp đồ ăn. Đói khát giá trị rất nhỏ hạ thấp, leng keng. Chúc mừng, tinh tế hương khói chui vào miệng mũi, ngũ tạng lục phủ cho nhau nuốt ăn, cho nhau tiêu hóa đáng sợ cảm giác bị giảm bớt một chút, nhưng là cái loại này lỗ trống sợ hãi đói khát cảm cũng không có hoàn toàn biến mất. Ăn, nhập khẩu mũi hương khói ở đường tần giải nguyên thật sự cảm giác chung, giống như là loại kém bột phấn, có thể ăn, không thể ăn. Càng ăn càng ngăn không được đói khát, thuyền phòng góc bị Tống Nguyệt Mi hồng bán tiên kéo ra hủ trùng đồ ăn tại đây loại sặc mũi thấp kém đồ ăn trước. Ngược lại trở nên càng ngày càng hương, càng ngày càng có lực hấp dẫn, giải nguyên thật cùng đường tần tầm mắt rất nhỏ nhoáng lên. Sặc sỡ màu sắc rực rỡ uế quang ở bọn họ trước mắt rất nhỏ mà nhoáng lên, trong nháy mắt này. Giải nguyên thật cùng đường tần đồng dạng cũng đem toàn mãn xanh tím hắc trùng, đồ ăn, xem thành ngăn nắp mê người mỹ thực. Chỉ là, bọn họ cùng thế mệnh quỷ nhị cô bà, người truyền giáo, quan hệ càng tốt, Một tia âm khí đánh trái tim chỗ nhảy quá, đến xương hàn ý làm trước mắt hình ảnh lập tức lại hiển lộ ra ghê tởm dòi bọ gương mặt thật. Vì cái gì toàn mãn dòi bọ hủ thực, đối bọn họ lại hoặc là nói, bọn họ bối lệ quỷ, càng có lực hấp dẫn. Giải nguyên thật sự ý niệm quay nhanh bối thi thế mệnh. Vì quỷ ý mệnh người sống, không hề là chân chính người sống. Nói cách khác, bọn họ thế bất đồng quỷ mệnh, bọn họ hiện tại đã chịu ảnh hưởng. Kỳ thật đều là nhị cô bà. Người truyền giáo chúng nó ở không có người sống người chơi bối thi trước sẽ chịu ảnh hưởng, này. Liền có vấn đề, bình thường người chết chết hồn. Theo lý thuyết, càng hẳn là dùng ăn hương dây tiền giấy hương khói, nhưng là bọn họ vừa mới bị toàn mãn, dòi bỏ. Đồ ăn hấp dẫn, thuyết minh quý thuận hào hạ trùng này đó thức ăn. Đối mãnh quỷ phòng quỷ nhóm có càng cường dụ hoặc lực. Giải nguyên thật không cho rằng đây là bởi vì người truyền giáo cát y vu bà nhị cô bà chúng nó thích ăn này đó xanh tím hắc trùng thực, hắn cho rằng này ý nghĩa ở quý thuận hào quá khứ thời gian nội mãnh quỷ phòng lũ ác linh sớm đã bất chi bất giác chung bị cung đã bái đồng dạng đã làm tay chân đồ ăn quý thuận tập đoàn. Quý thuận hào đồng sự nhóm thông qua lặp lại cung bái hạ tà thuật đồ ăn. Làm mãnh quỷ phòng chủ lệ quỷ nhóm càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng hung tàn khủng bố. Giải nguyên thật còn không có quên. Mãnh quỷ phòng chưa chuyển hóa phía trước. Lệ quỷ lâm bội bội, Trần Xuân Hoa, Vương Kim Liên, chúng nó đều sẽ vô khác biệt giết người. Ngày qua ngày dòi bọ hủ thực. Là quý thuận đồng sự nhóm khống chế mãnh quỷ phòng một loại thủ đoạn. Tống Nguyệt Mi xem mặt đoán ý bản lĩnh phi thường lợi hại. Nàng một khuy đường tần, giải nguyên thật miễn cưỡng khống chế chính mình. Kiệt lực giấy dụa thần sắc, liền biết sự tình không đúng. Này đó hương khói tiền giấy vô pháp triệt tiêu giải nguyên thật bọn họ, đói khát trạng thái, chỉ cần cho bọn hắn điểm hương dây cùng tiền giấy không đủ. Tống Nguyệt Mi chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta đến tìm chút không có bị ô nhiễm quá đồ ăn tới. Cấp quỷ hồn cung bái. Giống nhau ở điểm hương. Đốt tiền giấy ở ngoài. Còn muốn noi theo đối đãi người sống giống nhau. Mang lên một bàn ăn uống đồ ăn. Hương khói có thể đem đồ ăn chuyển hóa thành quỷ có thể ăn đến. Trạng thái, ô nhiễm, trước kia người truyền giáo, tổ mẫu đầu, nhị cô bà chúng nó ở trên thuyền, ăn đến đồ vật, nhất định đều bị Nam Dương tà pháp sâu ô nhiễm qua. Giải nguyên thật, cắn răng, một mặt ngăn cản ngũ tạng lục phủ chung đói khát, một mặt gian nan mà nói ra chính mình suy đoán, này liền cùng thành nghiện giống nhau. Quý thuận đồng sự nhóm tự cấp trên thuyền quỷ ăn đồ vật thảm sẽ làm quỷ nghiện, tà thuật dòi bỏ. Hiện tại, bình thường hương khói thỏa mãn không được quý thuận hào bị quanh năm suốt tháng ô nhiễm chết hồn. Hung linh, chỉ là, quý thuận hào hội đồng quản trị chỉ sợ cũng không nghĩ tới bọn họ dùng loại này biện pháp cung bái. Mãnh quỷ phòng cùng quý thuận hào đông đảo chết hồn. Ngược lại lại đây. Sẽ làm mãnh quỷ cùng chết hồn nhóm vặn vẹo biến hóa đến vượt qua khống chế nông nỗi. Giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi vừa nói sau. Phòng nội, mặt khác tồn tại người chơi tức khắc hai mặt nhìn nhau, trước không nói bọn họ muốn như thế nào tìm. Được không có bị ô nhiễm quá đồ ăn, chỉ cần quý thuận hào quỷ vẫn luôn ở ăn bị nạp liệu quá hủ cơm. Này một cái, liền đủ bọn họ chịu được. Bọn họ đến như thế nào làm, mới có thể lộng tới so hủ cơm càng có lực hấp dẫn người chết đồ ăn. Liền ở trong phòng người hai mặt nhìn nhau khi, thuyền phòng môn lại, đông, đông, đông, mà bị gõ vang lên, cùng đằng trước ngựa con, nhị toàn, gõ cửa không giống nhau. Lúc này đây tiếng đập cửa lại nhẹ lại tế, nếu không phải người sống trong phòng tương đối an tĩnh. Ban đêm hình thức thuyền lang cũng không có tiếng người. Này vài cái tiếng đập cửa cơ hồ sẽ bị xem nhẹ. A Thuận ca ca ở sao? ôn ôn nhu nhu, nhỏ giọng dò hỏi chui vào. Này Thanh Nhi chợt vừa nghe mang theo con hát dường như đa tình. Cẩn thận vừa nghe, rồi lại có loại nói không nên lời quái dị, không lý do. Làm mọi người sau cổ sinh ra một tầng hàn ý. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.